Cố sự của di động Chan và tai nghe San. Chan và tai nghe, góc truyện audio.com. Từ lần đó sau khi đã suy nghĩ rõ ràng di động, Chan liền quyết định đi tỏ tình. Bất kể bị từ chối vẫn phải nhận được câu trả lời rõ ràng. Mặc dù là muốn như vậy nhưng đến lúc hành động di động, Chan lại thường xuyên vận động đầu óc kiếm cớ lẻn đi. Tai nghe, San thì vẫn luôn đang bận bịu việc tìm cửa hàng mới. Cũng không có thời gian làm rõ tình cảm của mình đối với di động. Chan, mặc dù cảm thấy di động, Chan mỗi lần gọi mình nhưng lại không nói bất kỳ điều gì ép có chút kỳ quặc nhưng cũng không có đi tìm hiểu. Chỉ muốn chờ đến lúc bản thân tìm được cửa hàng mới liền cho di động. Chan một niềm vui bất ngờ. Vậy mà lúc này bộ sạc điện ở tiểu trấn, thị trấn nhỏ, rốt cuộc cũng tìm ra được tâm tích của di động. Chan, bộ sạc điện lén trốn đi chạy không ngừng nghỉ đến chỗ cửa hàng mà di động. Chan đang ở, bộ sạc điện căn bản không có nghĩ đến di động. Chan thường ngày ngoan ngoãn nghe lời mình lại cứ như vậy chạy mất. Đã vậy còn đi gần nửa năm, lúc đầu không cảm thấy gì cả. Những lúc đi làm thì mang theo cơm với canh mà ăn. Nhưng mà sau một khoảng thời gian không nhìn thấy ánh mắt sùng bái của di rộng, Chan dành cho hắn, đã không còn mỗi ngày chờ hắn về nhà ăn cơm bản thân lại cảm thấy không quen. Vì thế bộ sạc điện tìm kiếm tung tích di động, Chan hơn 2 tháng, vốn cho rằng di động, Chan sẽ ở phụ cận. Vì dù sao một người ngờ nghệch như di động, Chan cũng không có can đảm chạy xa như thế, kết quả tìm khắp các cửa hàng phụ cận đều không thấy. Ngay cả xưởng điện thoại di động cũng không thấy bóng dáng. Lần này không phải bởi vì có người quen vô tình đi ngang qua cái cửa hàng địa phương nhỏ này thấy được còn không nghĩ đến di động. Chan lại gan to bằng trời chạy đến địa phương xa như vậy. Đợi khi tìm được hắn nhất định phải hung hăng đánh một trận mới thỏa. Di động. Chan không hề biết bộ sạc điện đang đến chỗ nó, lúc này còn đang bận nhìn lén tai nghe. San, trước đây không có phát hiện, tai nghe, San đối xử với những người khác đều rất lạnh lùng, tuy rằng nhã nhận lễ độ nhưng không cùng người khác thân cận. Tuy rằng trên mặt thường mang nụ cười thế nhưng đều là qua loa. Này tai nghe, San đối với nó có tính là đặc biệt hay không? Nó có thể trắng trợn không kiêng dè thân thiết với tai nghe. San, còn từng cùng tai nghe, San chia sẻ đồ ăn với nhau. Không được, ngày hôm nay nhất định phải tìm một cơ hội để bày tỏ. Nghe nói cái di động sẽ thế chỗ nó còn 2 ngày nữa sẽ đến. Bản thân còn như vậy ngồi chờ chết thì đến lúc đi nhất định sẽ đi không an lòng. Tai nghe, San, tối nay ăn cơm với nhau một bữa đi. Đã lâu rồi không có ăn cơm cùng. Di động. Chan tự nói mình phải tỉnh táo, không được lúng túng, muốn nhìn thẳng mặt tai nghe, San để khiến đối phương cảm thấy được lòng chân thành của nó. Nhìn di động, Chan trong nháy mắt trợn to mắt, tai nghe, San liền cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong lên thuận tay xoa xoa tóc di động. Chan, bố tôi vẫn không tưởng tượng được, cười lăn lộn, nghĩ đến cũng thuận tiện hắn với di động. Chan đã lâu không có ở riêng một chỗ với nhau, hơn nữa đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với di động. Chan từ lâu liền gật đầu đáp ứng, vậy tối nay ra ngoài ăn đi, sau khi tan việc ta đứng trước cửa hàng chờ ngươi. Tai nghe, San cười gật đầu, hắn quyết định tối nay sẽ tỏ tình với di động. Chan, đồng thời nói cho cậu biết đã tìm được cửa hàng mới. Cả chuyện hắn sẽ đi cùng nó. Buổi tối, di động, Chan căng thẳng chờ ở cửa, không ngừng tự nói với mình tối hôm nay nhất định không thể lúng túng. Cùng lắm thì một mất một còn, ngay lúc nó đang tự khuyến khích cổ vũ mình, di động, Chan nghe được thanh âm hết sức vui vẻ kêu tên nó ở sau lưng. Cách chương.